Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Số thân ảnh rậm rạp chằng chịt hiện ra. Những người này chia làm hai phe trận doanh, một phe là Hách Lạp vừa đuổi tới, dẫn chục tỷ tinh thần đại quân. Phe còn lại là đại quân Quang Minh Thiên Đình do Thái Dương Thần A-Ba-La cầm đầu. Ngày nay, thế lực lớn nhất của Quang Minh Thiên Sư tộc có ba, Quang Minh Thánh Đình do Gia Hòa Hoa cầm đầu, Quang Minh Thần Đình do Ba Tắc Đông cầm đầu và Quang Minh Thiên Đình do A-Ba-La cầm đầu. Ba thế lực lớn này đều có hỗn độn ma thần gia nhập. Trong đó, Ba Tắc Đông mạnh nhất, A-Ba-La yếu nhất. Nhưng dù thế nào, thế lực yếu nhất là A-Ba-La cũng nhận được sự giúp đỡ của hai vị hỗn độn ma thần, đủ sức nghiền ép các thế lực lớn bình thường. Bệ hạ, Hách Lạp vừa đến đã thấy Ba Tắc Đông mình mong nhớ đêm ngày, vội vã lách mình đến trước mặt Ba Tắc Đông, thần sắc đau khổ, điềm đạm đáng yêu kể lể, ngươi phải làm chủ cho ta. Đấu mẫu nguyên quân đáng hận kia, ngay cả chào hỏi cũng không, đã ngang nhiên phát động xâm lấn Tây Phương tinh vực của chúng ta. Mấy năm qua, chúng ta bị cướp đi tinh vực phương viên vạn ức năm ánh sáng thì thôi, còn bị giết hơn 100 triệu tinh thần tướng sĩ. Chỉ tính tinh thần tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên và Đại La Kim Tiên thôi, thương vong đã hơn vạn. Lần này, nàng bị ức hiếp đến không còn sức hoàn thủ, mất một lượng lớn địa bàn, lại tổn binh hao tướng, tổn thất nặng nề. Việc này khiến Hách Lạp ngày nào không trai không vui, mấy năm qua cũng chẳng có tâm tư triệu tập Mãnh Nam mở tiệc nằm sấp. Có thể nói, mấy năm này tuyệt đối là những năm tháng khó khăn nhất của Hách Lạp từ trước tới nay. Cũng chẳng còn cách nào, Đấu Mẫu Nguyên Quân có cường viện giúp đỡ, dẫn đầu một phương tinh thần vũ trụ bàn cổ thế công quá mạnh, tinh thần phương Tây bị Ba Tắc Đông mang đi đại quân chủ lực căn bản không phải đối thủ. Ngay cả 187 hằng cổ chủ tinh vốn thuộc về một phương vũ trụ Đại Quang Minh cũng bị địch công chiếm gần 20. Phải biết, diện tích mỗi một hằng cổ chủ tinh cũng không nhỏ hơn Côn Luân Sơn khổng lồ vô biên. Mà lại, trong Vô Ngân Tinh Không, mỗi một hằng cổ chủ tinh đều có số lượng cao tinh thần bản nguyên và đại khí vận. Một khi bị địch công chiếm, tổn thất sẽ rất lớn. Đấu Mẫu Nguyên Quân có bản mệnh linh căn Chu Thiên Tinh Thần Thụ, chỉ cần công chiếm bất kỳ ngôi sao nào, có thể dễ dàng mượn nhờ cực phẩm tiên thiên linh căn này mà hoàn toàn trường khống. Mà càng nắm trong tay nhiều ngôi sao, uy năng của Chu Thiên Tinh Thần đại trận lại càng lớn, đây chính là tuần hoàn lành tính. Cũng chính vì thế, ngôi sao chi mẫu Hách Lạp mới hoảng sợ không thôi, ngay cả tiệc nằm sắp không thể thiếu mỗi ngày cũng không còn hứng thú tổ chức. Hách Lạp, thời gian qua khổ cho ngươi rồi. Ba Tắc Đông nhìn thiên hậu Hách Lạp xinh đẹp vô song trước mắt, đau lòng an ủi, đợi đánh bại những kẻ địch đáng ghét này, chiếm cứ một tinh không của vũ trụ bàn cổ, ta sẽ đền bù cho nàng thật tốt. Hắn có phân thân chi thuật tuyệt vô cận hữu trong Quang Minh Thiên Sứ tộc, tính cả bản tôn thì có thể quản nhiều dòng chảy, thỏa mãn Hách Lạp hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên, hắn nói lời này rất tự tin. Dù cho Hách Lạp có khẩu vị lớn hơn nữa cũng không thành vấn đề. Về phần có thể đánh bại Đấu Mẫu Nguyên Quân và những cường giả bí ẩn kia hay không, Ba Tắc Đông cho rằng chuyện đó không thành vấn đề. Ba Tắc Đông, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Lúc này, một bóng người vụt đến, cắt ngang cuộc trò chuyện riêng tư của Ba Tắc Đông và Hách Lạp. Ba Tắc Đông, người quá lỗ mãng rồi. Người vừa đến chính là Thái Dương Thần A-Ba-La, dù tu vi của hắn không bằng Ba Tắc Đông, nhưng cũng là một cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng. Nhất là khi có sự giúp đỡ của hai vị hỗn độn ma thần, A-Ba-La chẳng hề sợ Ba Tắc Đông, nên lời lẽ có phần thiếu khách khí. Hơn nữa, A-Ba-La còn trẻ khỏe, lại có quan hệ thân thiết với thiên hậu Hera, cả hai đã có vô số lần trao đổi sâu sắc. Hiện tại, bề ngoài thì Ba Tắc Đông chiếm đoạt Hách Lạp, nhưng trên thực tế, những vị hỗn độn ma thần kia mới là người nắm quyền. Theo tình báo A-Ba-La thu thập được, trong những năm gần đây, thời gian Hách Lạp ở bên cạnh các hỗn độn ma thần kia còn nhiều hơn cả Ba Tắc Đông. Ba Tắc Đông, người còn chưa thống nhất được toàn bộ tinh không, đã vội vàng gây sự ở Hồng Hoang Đại Lục, không phải lỗ mãng thì là gì? A-Ba-La châm chọc, giờ thì hay rồi, dù người có chiếm được Côn Luân Sơn động thiên, cuối cùng cũng chỉ tốn công vô ích, thậm chí suýt chút nữa còn bị trộm cả xào huyệt. Thật là hết chỗ nói. A-Ba-La cũng là kẻ đầy dã tâm, luôn mong muốn thay thế Gia Hòa Hoa và Ba Tắc Đông, trở thành chúa tể tiếp theo của Quang Minh Thiên Sứ tộc, nên hắn không hề nể nang gì. A-Ba-La, Ba Tắc Đông giận tím mặt, người có ý gì, muốn khai chiến với Quang Minh Thần Đình sao? Ngươi xem lại mình đi, chỉ là một tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, dù có Nhã Điền Na và hai vị hỗn độn ma thần giúp đỡ, cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi. Muốn chết thì cứ nói một tiếng, lão tử sẽ dạy dỗ ngươi, siêu độ cho ngươi. Hắn thật sự bị A-Ba-La chọc tức rồi. Hai người vốn không ưa nhau, nay lại bị bóc mẽ trước mặt thiên hậu Hera, làm sao Ba Tắc Đông có thể nhịn được. Đủ rồi, thiên hậu Hách Lạp vội vàng ngăn cản cuộc tranh cãi, ném cho mỗi người một ánh mắt quyến rũ, dịu dàng nói, tất cả đều là người của Quang Minh Thánh tộc. Có mâu thuẫn gì thì để sau khi đánh bại thế lực bàn cổ vũ trụ trong đại chiến này rồi tính. Ta nói hai người các ngươi, đều là tiên thiên ma thần sinh ra từ thuở khai thiên lập địa của Đại Quang Minh vũ trụ, tu luyện lâu như vậy rồi mà cứ như trẻ con vậy. Nàng ưỡn ngực, liếc mắt đưa tình với chư thần chi vương Tạp Nga Tư, nói, hai người các ngươi, đều nghe Tạp Nga Tư lão tổ, đừng có giận dỗi nữa. Có tức giận thì chút vào đấu mẫu nguyên quân và đám địch nhân kia, mau chóng đánh bại chúng đi. Thật ra thì A-Ba-La vừa nói cũng có lý, muốn thắng trong đại chiến này, nhiệm vụ chủ yếu là phải chiếm cứ toàn bộ vũ trụ tinh không. Bằng không, đấu mẫu nguyên quân tiện nhân kia mà thấy các ngươi đi gây sự ở Hồng Hoang đại lục, thì à sẽ tập kích từ phía sau, chúng ta sẽ không bao giờ được yên ổn. Là ngôi sao chi mẫu, Hách Lạp đương nhiên muốn nắm giữ toàn bộ vũ trụ tinh không, vừa thu được đại khí vận để phụ thân không nói, vừa tạo nền tảng vững chắc cho việc đột phá tu vi sau này. Một khi đạt được mục đích này, Hách Lạp tin chắc mình có thể thuận lợi đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Đến lúc đó, đám nam nhân của Đại Quang Minh vũ trụ này chẳng phải sẽ tùy ý để nàng sai khiến hay sao? Hách Lạp nàng không chỉ là bình hoa, mà còn là hoa hồng có gai, có tham vọng trở thành nữ hoàng chúa tể. Không sai, chư thần chi vương Tạp Nga Tư đồng ý, tình hình hiện tại vô cùng nghiêm trọng, nhất trí đối ngoại mới là trách nhiệm của các ngươi. Bây giờ đang là đại chiến, mọi mâu thuẫn bên trong đều phải gác lại. Bà Tắc Đông, A-Ba-La, các ngươi đừng có học cái thói vô dụng của gia hỏa hoa, làm cho cục diện rối tung lên. Bọn họ, những hỗn độn ma thần này, vô cùng thất vọng về cách hành xử của gia hỏa hoa. Ban đầu, Quang Minh Thiên Sứ tộc hùng mạnh đến nhường nào. Kết quả thì sao, chỉ vì một chút chủ quan mà bị kẻ địch thần bí lợi dụng sơ hở, chẳng những bị đánh lén xào huyệt tu di sơn động thiên, mà ngay cả trấn tộc linh căn của Đại Quang Minh Thiên Sứ tộc cũng bị cướp đi. Khiến cho Quang Minh Thiên Sứ tộc vốn chiếm ưu thế tuyệt đối, chẳng những mất đi bất tử chi thân, mà còn bị chia năm xẻ bảy. Nếu có thuốc hối hận, gia hỏa hoa chắc chắn sẽ khóc chết mất. Không cần phải nói, Tạp Nga Tư và những hỗn độn ma thần khác hận không thể bóp chết gia hỏa hoa, băm hắn thành trăm mảnh. Nhưng gia hỏa hoa dù vô dụng đến đâu, cũng là một cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, không dễ dàng giết được. Thậm chí đến nay, gia hỏa hoa vẫn là cao thủ số một của Thiên Sứ tộc, ngay cả Tạp Nga Tư cũng không đánh lại hắn. Sau khi được Hách Lạp và Tạp Nga Tư hòa giải, Ba Tắc Đông và A-Ba-La mới nguôi giận, bình tĩnh lại. Tuy vẫn còn lửa giận, cả hai lặng lẽ nhìn về phía kẻ địch, tìm kiếm sơ hở. Từng tia, chỉ một lát sau, những thủ lĩnh ở đây đều hít một hơi khí lạnh, sắc mặt khó coi. Đây là đại trận được bày ra từ một bộ hậu thiên công đức chi bảo. Không thể nào, trận địa địch này tương tự như thập nhị đô thiên thần sát trận truyền thừa của vô tộc, lại được bố trí từ 12 kiện hậu thiên công đức chi bảo. Lúc nào mà trong vũ trụ lại xuất hiện một bộ công đức chi bảo lợi hại như vậy? Loại đại trận này, chỉ cần có một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chủ trì, thì căn bản không gì có thể phá nổi. Thảo nào, trong địch nhân không có bất kỳ cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong nào chấn giữ, mà vẫn dám đến khiêu khích, vượt lên trước phát động tấn công. Mỡ nó, không có Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên tu vi thì ai phá được cái đại trận này? Sau một hồi ngỡ ngàng, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Bọn họ, những cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này, kiến thức rộng rãi, lại có nội tình cường đại, nhưng khi đối mặt với siêu cấp đại trận của địch nhân, lại bó tay bất lực. Không phải phe mình không mạnh, mà là địch nhân đang gian lận. Nếu là song phương chính diện đối chiến, bọn họ cam đoan có thể đánh cho địch nhân tan tác. Nhưng thực tế tàn khốc, cứ bày ra trước mắt như vậy, không phục cũng không được. Siêu siêu. Đúng lúc này, sóng gió lại nổi lên, tại không trung trên tiền tuyến đối địch, hư không lại gợn sóng dữ dội. Lần lượt từng bóng người, rậm rạp chẳng chịt hiện ra, lại có khách không mời mà đến. Là Hoàng Chủng Nhân. Đây là địch nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên Giáo Chủ. Còn có rất nhiều cao thủ Hoàng Chủng Nhân không quen biết. Chiến cuộc một lần nữa biến đổi lớn, khiến hiện trường trở nên ồn ào náo động, hò hét ầm ĩ. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn Xiển Giáo cùng Thông Thiên Giáo Chủ Tiệt Giáo. Kia là Đại Tần Đế Quốc thần bí nhất. Trong địch quân có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi đỉnh cao, Hỗn Độn Ma Thần. Đây chính là cường giả nâng đỡ Đại Tần Đế Quốc sau màn. Bọn họ vì sao đột nhiên đến Vô Ngân Tinh không? Lần này nguy rồi, đấu mẫu nguyên quân các nàng lại có thêm viện binh. Sự xuất hiện đột ngột của đại quân Hoàng Chủng Nhân khiến đám cao thủ đại năng Quang Minh Thiên Sứ tộc lập tức bối rối, có chút không biết làm sao. Cứ thế, chiến lực của bàn cổ vũ trụ nhất định sẽ vượt trội hơn hẳn phe mình. Vốn dĩ việc không thể đánh tan được mai rùa của đấu mẫu nguyên quân đã khiến họ đau đầu lắm rồi. Giờ thì hay rồi, không chỉ đau đầu đơn giản vậy nữa, mà còn có thể thua trận. Chỉ riêng thế lực của Tiệt Giáo, Xiển Giáo, Đại Tần Đế Quốc đã ngang ngửa đại quân Quang Minh Thiên Sứ tộc, chưa kể còn có đấu mẫu nguyên quân lãnh đạo tinh thần đại quân cùng những cường giả thần bí đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Ha ha ha, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy mấy phe liên minh đại quân rốt cuộc cũng kịp thời đuổi tới, cân nhắc lực lượng đôi bên một chút, trong lòng vững dạ hẳn, không nhịn được cười ha ha. Ba Tắc Đông, ngươi không ngờ tới chứ, các ngươi cũng có ngày này. Lần này, ăn của ta thì nhả ra, lấy của ta thì trả lại, còn phải thêm lãi, cả mạng chó của các ngươi nữa. Việc Côn Luân Sơn Động Tiên bị đám người da trắng điều nhân này cưỡng ép chiếm đóng trước đó không lâu, đối với ông ta mà nói, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Chưa từng có nỗi nhục nhã nào lớn đến thế. Mối thâm cừu đại hận này, dốc hết tam giang ngũ hồ tứ hải chi thủy cũng không rửa sạch nổi. Chỉ có trả thù hung hăng mới hả được cơn giận này. Thủy Hoàng bệ hạ, ngài xem. Mắng chửi hả hê xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn quay sang nhìn Tần Thủy Hoàng doanh chính bên cạnh, nói, mấy vị hỗn độn ma thần của Quang Minh Thiên Sứ tộc phải nhờ vào mấy vị cung phụng của Đại Tần Đế Quốc ứng phó. Về phần thế lực liên minh của Ba Tắc Đông và Hách Lạp, giao cho xiển giáo và tiệt giáo chúng ta. Đại Tần Đế Quốc các tướng sĩ cứ việc đối phó với tinh thần nhất phương của Đại Quang Minh Vũ Trụ là được. Ông ta hẳn không thể khai chiến ngay lập tức, cho đám người da trắng điều nhân một trận đả kích hung hăng, ta sẽ truyền âm cho Đấu Mẫu Nguyên Quân các nàng, để các nàng đi đối phó thế lực A-Ba-La. Sắp xếp của ông ta không hẳn có gì không ổn, Tần Thủy Hoàng nghe xong cũng không có ý kiến gì, bèn gật đầu đồng ý. Bây giờ chiến cuộc phe mình đang chiếm ưu thế, không cần chiến thuật phức tạp gì, cứ trực tiếp nghiền ép là tốt rồi. Đấu Mẫu Nguyên Quân, Nữ Oa Nương Nương, Tây Vương Mẫu. Thấy Tần Thủy Hoàng đồng ý ý kiến của mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng truyền âm cho vài người quen đang đợi trong đại trận thủ hộ ở phía xa. Kế hoạch của chúng ta là như thế. Nếu các ngươi không có ý kiến gì thì cứ theo kế hoạch này, phân chia đối thủ. Đấu Mẫu Nguyên Quân cứ yên tâm, trận chiến này bên ta không cần bất kỳ thù lao nào, đánh bại đám điều nhân này, thu phục Vô Ngân Tinh Không mà bọn chúng chiếm giữ, vẫn thuộc về quyền quản hạt của Đấu Mẫu Nguyên Quân, chúng ta sẽ không dừng lại ở đây. Vì báo thù rửa hận và giải trừ nguy cơ sau này cho Côn Luân Sơn Động Tiên, ông ta chẳng hề xỉa sói đến, trực tiếp hứa hẹn đủ loại chỗ tốt mà Đấu Mẫu Nguyên Quân không thể từ chối được. Tốt, chúng ta đồng ý. Đấu Mẫu Nguyên Quân tự nhiên là ước gì, lập tức đồng ý phân chia đối thủ, chỉ cần có đại năng cao thủ kiềm chế được mấy vị hỗn độn ma thần kia, chúng ta bên này nhất định sẽ dốc sức, đánh bại thế lực A-Ba-La cũng không thành vấn đề. Điều duy nhất đáng lo là Thời Thần Lão Tổ và Điên Đảo Lão Tổ có đỡ nổi trọn vẹn 5 vị hỗn độn ma thần của đối phương hay không. Thủy Hoàng bệ hạ, nhược điểm duy nhất của bên ta là 3 vị hỗn độn ma thần nhất phương Ba Tắc Đông và 2 vị hỗn độn ma thần chấn giữ thế lực A-Ba-La. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đem những lo lắng nói rõ với Tần Thủy Hoàng, có chút không yên lòng. Nguyên Thủy đạo hữu, chuyện này ngươi cứ yên tâm, lần này ta đến Vô Ngân Tinh Không đã sớm liệu trước được điểm này, Dương Mi lão tổ cũng đã đến chiến trường tiếp viện, thêm cả Thời Thần Lão Tổ và Điên Đảo Lão Tổ, hoàn toàn có thể kiềm chế 5 vị hỗn độn ma thần của đối phương, không để bọn họ ảnh hưởng đến các tướng sĩ chiến đấu. Dương Mi lão tổ và Thời Thần lão tổ đều là hỗn độn ma thần xếp hạng 5 trước thời kỳ bàn cổ vũ trụ chưa mở. Đối phó với 5 vị đại quang minh vũ trụ hỗn độn ma thần cùng cảnh giới chi ít cũng có thể cầm cự ngang nhau. Một người trường khống không gian pháp tắc, một người trường khống thời gian pháp tắc, ưu thế số lượng của địch nhân cơ bản là vô nghĩa với họ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ba Tắc Đông phẫn nộ quát, ngươi tưởng đám các ngươi thắng chắc. Đừng quên, bên ta có 5 vị hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong đại năng, đủ để triệt tiêu ưu thế của các ngươi. Hắn quay sang nhìn Tạp Nga Tư, nói, lão tổ, trận chiến này phải toàn nhờ vào các ngươi. Ba Tắc Đông đương nhiên không ngốc đến mức không nhận ra thực lực của liên minh hoàng trùng nhân vượt trội hơn phe mình. Cách duy nhất để phá cục là số lượng hỗn độn ma thần của mình phải nhiều hơn đối phương. Trận đại quyết chiến này tuyệt đối là cuộc đại chiến quy mô lớn nhất giữa hai phe thế lực vũ trụ kể từ khi đại tranh chi thế mở ra. Tổng lực lượng hai phe cộng lại, ước chừng đạt tới 5 thành thực lực của vạn tộc tiên thần vũ trụ hiện nay. Một cuộc chiến quy mô khổng lồ như vậy không thể kết thúc trong thời gian ngắn, có lẽ phải kéo dài hàng trăm ngàn năm. Cupid lão tổ, A Sách Tư lão tổ, A Ba La thấy tình hình đại biến, vội vàng nói với hai vị hỗn độn ma thần bên cạnh, bây giờ thực lực tổng hợp bên ta hơi yếu thế, nhưng về chiến lược đỉnh cấp, bên ta vẫn có thể áp chế đối phương. Trận chiến này đã không thể tránh né, phải nhờ vào hai vị lão tổ ổn định trận cước của phe ta, đồng thời cố gắng chém giết vài vị hỗn nguyên đại la kim tiên của đối phương, diệt đi uy phong của bọn chúng, để chiếm tiên cơ. Hắn nhìn Đấu Mẫu Nguyên Quân dẫn đầu ước vạn tinh thần đại quân đã kết trận, hướng Quang Minh Thiên Đình đánh tới, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đội quân địch này chẳng những có số lượng đông đảo, mà số lượng cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên cũng vượt xa phe mình. Nhất là Nữ Oa Nương Nương, Tây Vương Mẫu mấy vị cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên, khí thế hùng hổ. Nhưng điều kỳ lạ là hơn 10 vị nữ thần của bàn cổ vũ trụ đều vây quanh một thanh niên nam tử, dường như lấy hắn làm chủ. Chẳng lẽ đây là chủ của Đại Hạ Đế Quốc thần bí kia? Nhưng gia hỏa này nghe nói mới đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên không lâu mà. Khí tức hắn tan phát hiện tại đã là hỗn nguyên đại la kim tiên kỳ. So với Nữ Oa Nương Nương uy tín lâu năm cũng không hề yếu thế. Thái Dương Thần A Ba La thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến tranh phong phú cỡ nào. Vương Cường dẫn đầu chư nữ đột kích, hắn liền ý thức được có điều không ổn. Từ trên người Vương Cường, A Ba La cảm nhận được một sự uy hiếp mạnh mẽ. Nhưng đúng lúc này, đối phương đột nhiên dừng bước tiến quân. Đốt! Hướng tầm mắt về phía chiến trường tứ phương đã bùng nổ, một chiến trường mênh mông như vậy, anh đương nhiên không dễ dàng trực tiếp giao chiến với cường địch. Anh dẫn đầu chư nữ rời khỏi đại trận bảo hộ rồi dừng bước, hít sâu một hơi, tay đánh ra mấy đạo ấn quyết, cắm vào hư không bốn phía. Ong ong! 12 đều thiên thần sát trận mà anh bày ra trước đó, cùng với từng nhánh hậu thiên công đức chí bảo trận kỳ bắt đầu phá không truyền di. Bộ trận kỳ siêu cấp này không phải là một trận pháp cố định mà có thể truyền di vị trí trước trận chiến. Đây chính là ưu thế của trận pháp loại linh bảo, chí bảo, linh hoạt hơn so với các đại trận bảo hộ động thiên phúc địa tiên tiên. Địch quân có nhiều cường giả hỗn độn ma thần như vậy, nếu không có trận pháp phụ trợ, phe mình căn bản không thể đánh lại các đại năng của địch. Dù có Đại Tần Đế Quốc hỗn độn ma thần ngăn cản đối phương, nhưng từ trước đến nay, Vương Cường không bao giờ đem sự an nguy của vợ chồng mình đặt vào tay người khác. Phải nắm quyền chủ động trong tay trước khi giết địch mới là thao tác thường lệ của anh. Nếu không, chỉ cần một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi đỉnh cao của địch rảnh tay, bất ngờ tấn công vợ chồng anh và những người khác thì sẽ rất nguy hiểm. Nhất là Song Bào Thai muội muội và Tam Tiêu Tiên Tử vừa mới đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, căn bản không thể chống lại một kích của bất kỳ đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong nào. Bởi vậy, trước khi giao chiến chính thức, anh nhất định phải truyền di đại trận đã bày trước đó, bao phủ toàn bộ chiến trường. Anh tin rằng địch nhân cũng sẽ có hành động tương tự. Những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có uy tín như Ba Tắc Đông, A Ba La làm sao có thể không có chuẩn bị. Bọn họ cũng sợ chết, cũng lo lắng đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong của phe địch bất ngờ tấn công mình. Quả nhiên, khi anh vừa bố trí xong một bộ Hậu Thiên Công Đức Chi Bảo trận kỳ truyền di, Ba Tắc Đông, A Ba La và thậm chí cả Thiên Hậu Hách Lạp, Địa Mẫu Cái Á đều đồng loạt đưa tay đánh ra từng đạo lưu quang về phía chiến trường. Đại Quang Minh Bảo Hộ Đại Trận, Chư Thần Thánh Quang Đại Trận, Cửu Thiên Cửu Khúc Đại Trận. Trong khoảnh khắc, từng tòa đại trận tiên tiên được bố trí xong, đối kháng với siêu cấp trận pháp của Vương Cường, cửu thải lưu quang liên tục va chạm, phát ra những tiếng nổ lớn. Ba vị thủ lĩnh Quang Minh Thiên Sư tộc này có nội tình phi phàm, đều có ít nhất một bộ Hậu Thiên Linh Bảo tổ hợp trận pháp loại linh bảo trong tay. Tuy đại trận bày ra không bằng siêu cấp trận pháp của anh, nhưng hợp lực lại cũng có thể cân sức. Chu Tiên Đại Trận. Lúc này, Thông Thiên Giáo Chủ đã chuẩn bị từ trước, ném ra Chu Tiên Tư Kiếm và một chương Chu Tiên Trận Đồ, hóa thực thành hư, ẩn vào hư không chiến trường. Chu Tiên Đại Trận có thể nói là trận pháp công kích mạnh nhất trong vũ trụ bàn cổ, còn hơn cả siêu cấp đại trận của Vương Cường. Đương nhiên, về khả năng phòng ngự thì không thể so sánh với 12 điều thiên thần sát trận phiên bản gia cường của anh. Chu Tiên Đại Trận vừa thành, vô số hỗn độn kiếm khí dày đặc hiện lên ở khắp chiến trường, tung hoành lấp lóe, chia cắt chiến trường, đồng thời không ngừng giết chết tướng sĩ Quang Minh Thiên Sứ tộc. Hừ, Tạp Nga Tư không ngờ đối phương vừa khai chiến đã dùng thủ đoạn này, lại còn áp chế tu vi, khiến pháp lực thần niệm vận chuyển có chút trì trệ. Sau khi khiếp sợ, hắn lạnh giọng, vội triệu hồi Bổn Mệnh Chí Bảo. Tiên Tiên Công Đức Thánh Quang Tháp, chấn áp. Hắn buộc phải lập tức xuất thủ, dùng Tiên Tiên Chí Bảo trấn áp tinh không, áp chế Chu Tiên Đại Trận đang tàn phá. Nếu không, với năng lực sát phạt cường hãn của Chu Tiên Đại Trận, dù phe mình có thêm Thiên Sư tộc tướng sĩ cũng không đủ để đối phương giết. Bổn Mệnh Chí Bảo của Tạp Nga Tư là chí bảo cường đại nhất trong vũ trụ Đại Quang Minh, không có cái thứ hai. Phẩm cấp của nó không sai biệt lắm so với Tiên Tiên Công Đức Vô Lượng Vòng của Vương Cường, thậm chí còn hơn cả Nguyên Tạo Hóa Hồ mà La Hầu lão tổ cướp từ tay Chuẩn Đề đạo nhân. Dù sao, đây là Tiên Tiên Công Đức chí bảo duy nhất của vũ trụ Đại Quang Minh, ngang hàng với Tiên Tiên Công Đức Vô Lượng Vòng của Vương Cường. Thậm chí có hơi kém một chút thì cũng chỉ là một sợi tơ mà thôi. Chí bảo siêu cấp này vừa xuất hiện đã trấn áp tinh không chiến trường, uy năng của Chu Tiên kiếm trận lập tức bị áp chế hơn nửa, dù là với Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không tạo thành uy hiếp chí mạng. Đậu Mợ, hỗn độn ma thần của vũ trụ Đại Quang Minh lại có loại chí bảo siêu cấp này. Trong lòng Vương Cường run lên, chấn kinh không nhỏ. Tiên Tiên Công Đức Vô Lượng Vòng trong thức hải của anh lập tức dục dịch, như gặp phải tiên địch vậy. Nếu không có anh áp chế, có lẽ nó đã hiện ra ngay lập tức để chiến đấu với đối phương. Cũng phải, vũ trụ Đại Quang Minh cũng giống như vũ trụ bàn cổ, đều là một phương chí tôn đại vũ trụ. Tuy ở phương diện bản nguyên vũ trụ quy tắc không bằng thời đỉnh cao của vũ trụ bàn cổ, nhưng ở một phương diện khác, ví dụ như thời gian sinh thành vũ trụ thì còn lâu đời hơn cả vũ trụ bàn cổ. Vậy nên vũ trụ Đại Quang Minh sinh ra một món Tiên Tiên Công Đức chí bảo mạnh mẽ như vậy cũng là hợp lý. Nhưng tu vi của anh hiện tại kém quá xa so với Tạp Nga Tư, căn bản không thể tùy tiện đối đầu với hắn. Cho nên bây giờ chưa phải lúc để hai món Tiên Tiên Công Đức chí bảo của hai vũ trụ va chạm chính diện. Thậm chí khi Tạp Nga Tư triệu hồi Tiên Tiên Công Đức chí bảo, uy năng của siêu cấp đại trận mà anh bày ra cũng giảm đi khoảng 3 phần 10. Điều này thật đáng sợ. Không phải vì 12 món Hậu Thiên Công Đức chí bảo của anh không sánh bằng một món Tiên Tiên Công Đức chí bảo. Chủ yếu là do tu vi hiện tại của anh kém quá xa so với Tạp Nga Tư. Nếu tu vi hai người ở cùng cảnh giới, với nội tình của anh có thể dễ dàng áp chế Tạp Nga Tư, thậm chí mượn Hậu Thiên Công Đức chí bảo phụ trợ, dùng Tiên Tiên Công Đức Vô Lượng Vòng vây khốn diệt sát hắn cũng không phải là không thể. Lần này, hai bên liên tiếp tung ra con bài chưa lật, chiến cuộc lại một lần nữa trở về trạng thái cân bằng. Nhưng trạng thái rằng con này rất có lợi cho vợ chồng anh. Dù sao, nhờ có 12 điều thiên thần sát trận phiên bản gia cường phụ trợ, mấy vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia không cần lo lắng bị Tạp Nga Tư và những hỗn độn ma thần khác tiêu diệt. Điều này tương đương với việc thêm một lớp bảo hiểm cho vợ chồng anh, giúp họ có thể buông tay chiến đấu. Từ đó, đại tranh chi thế mở ra, một trận thế chiến quy mô lớn nhất đã chính thức bắt đầu. Và ngay từ đầu, nó đã vô cùng kịch liệt. Quân lính giáp lá cà, tướng so tài cao thấp, hai bên giao chiến ác liệt, từng giây từng phút trôi qua, vô số binh sĩ ngã xuống, tan thành cho bụi. Ha ha, một điểm sáng màu máu nhỏ bé đến mức khó nhận ra, ẩn mình trong hư không gần chiến trường, hắn hướng về phía chiến trường rực lửa, khốc liệt kia, cất tiếng cười lạnh. Đây là một phân thân huyết thần tử của Minh Hà lão tổ, cũng là một trong 3.000 huyết thần tử của hắn, đồng thời là một trong 9 phân thân huyết thần tử mạnh nhất. Những năng lực khác của phân thân huyết thần tử của Minh Hà lão tổ tạm không bàn đến, riêng về khả năng bảo vệ tính mạng và ẩn thân, tuyệt đối có thể lọt vào top 10 trong vũ trụ tiên thần. Cuộc đại chiến giữa hai phe thế lực vũ trụ ở nơi này diễn ra với quy mô lớn như vậy, Minh Hà lão tổ vốn đã có dự tính từ trước, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội xem kịch hay này. Thế nên, một trong số những phân thân huyết thần tử mà hắn đã phân bố ở bốn phương tám hướng của Hồng Hoang đại lục, lặng lẽ theo liên minh đại quân sau lưng Xiển giáo, Tiệt giáo và Đại Tần đế quốc đến chiến trường rộng lớn này. Là một lão âm bức nổi danh trong vũ trụ, Minh Hà lão tổ hiểu rõ hơn ai hết, một khi nhiều thế lực khai chiến ở đây, đối với Atula nhất tộc mà nói, tuyệt đối là cơ hội trời cho. Dương Mi lão tổ, thời thần lão tổ này, thật sự quá cường đại. Ánh mắt hắn tập trung vào chiến trường của các đại năng cao thủ, nhìn cảnh hai phe vũ trụ còn sót lại mấy vị hỗn độn ma thần đang giao chiến kịch liệt, không khỏi âm thầm cảm thán, Dương Mi lão tổ một mình đấu với Tạp Nga Tư và Cái Á, thời thần lão tổ một mình đấu với A Sách Tư và Cupid, điên đảo lão tổ thì đấu một đối một với Duy Nạp Tư. Kết quả lại bất phân thắng bại, đánh nhau túi bụi. Vốn dĩ Minh Hà lão tổ còn tưởng rằng, tất cả hỗn độn ma thần đều có tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh cao, sức chiến đấu về cơ bản là tương đương nhau. Cho đến khi tận mắt chứng kiến, hắn mới hiểu ra, ngay cả những đại năng ở cấp bậc này, sức chiến đấu giữa họ cũng có sự khác biệt rất lớn. Hắn thậm chí còn hoài nghi, với tình hình thoải mái của Dương Mi lão tổ và thời thần lão tổ lúc này, dù địch nhân có thêm vài người nữa, cũng khó mà làm gì được họ. Kia là Đại Tần đế quốc. Thế lực lớn mới nổi này, thực lực tác chiến của quân đoàn thật mạnh. Hắn lại nhìn về phía các quân đoàn chủ chiến của Đại Tần đế quốc đang giao chiến với đại quân tinh thần tiên sứ Quang Minh, nhờ vào đội hình quân sự nghiêm cẩn, vững vàng ngăn chặn đám người da trắng có cánh kia, không khỏi lớn tiếng khen ngợi. Dù thế nào đi nữa, hắn, Minh Hà và Atula tộc đều là hoàng chủng nhân, và người da trắng có cánh vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung. Cho nên, dù hắn và các thế lực hoàng chủng nhân ở đây không có giao tình gì, thậm chí còn âm thầm đối địch, nhưng điều đó cũng không ngăn cản Minh Hà lão tổ có chung mối thù với các thế lực hoàng chủng nhân ở đây. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía chiến trường mà A-ba-la cầm đầu các tướng sĩ Quang Minh Thiên Đình đang đối chiến. Sao có thể, nữ Oa Nương Nương và Tây Vương Mẫu, hiện tại đã là tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên tứ trọng đỉnh cao. Ngay cả Cửu Thiên Huyền Nữ, Hồ Mỹ Nương, Vọng Thư Tiên Tử, thế mà cũng đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên tam trọng. Trong những thần nữ này, trừ nữ Oa Nương Nương ra, chẳng phải mới đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên chưa đến trăm năm sao? Tu vi của các nàng, sao lại tăng nhanh như vậy? Minh Hà lão tổ trong lúc nhất thời, ngây người. Vị nam tử oai hùng kia, hẳn là vương của Đại Hạ đế quốc, còn hơn 10 vị giai nhân tuyệt sắc kia, đoán chừng là thê thiếp của hắn. Nhưng là, Đại Hạ đế quốc, lại có nhiều hỗn nguyên đại la kim tiên như vậy. Phải biết, Đại Hạ đế quốc lúc này gấp rút tiếp viện tinh không, chỉ đến khoảng 20 người. Nhưng những người này, thế mà tất cả đều là hỗn nguyên đại la kim tiên. Hơn nữa, trừ 5 vị thiếu nữ và phục hy, đoán chừng là mới đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên nhất trọng không lâu, còn lại đám người, ít nhất cũng có tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên nhị trọng. Nhất là khí tức tán phát trên người Hoa Hạ Nhân Vương, có thể liều một trận với nữ Oa Nương Nương, nhất định là tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên tứ trọng. Chỉ có Phục Hy, tu vi xem như kém cỏi nhất, chỉ có hỗn nguyên đại la kim tiên nhất trọng mà thôi. Nhưng dù là Phục Hy, cùng tu vi của Minh Hà lão tổ cũng giống nhau, bất phân thắng bại. Bởi vì hai vị hỗn độn ma thần của Quang Minh Thiên Đình đã bị Dương Mi lão tổ bọn họ tiếp nhận, A Ba La thế lực không còn đại năng đỉnh phong hỗn nguyên đại la kim tiên chấn giữ, bây giờ bị Đấu Mẫu Nguyên Quân dẫn đầu ức vạn đại quân tinh thần, thêm nữ Oa Nương Nương và những hỗn nguyên đại la kim tiên này trợ trận, nên vững vàng ngăn chặn được. Bất quá, các thế lực hoàng chủng nhân và người da trắng đang tiến hành đại chiến ở đây, sức chiến đấu giữa họ không chênh lệch nhiều, mà lại đều có rất nhiều át chủ bài trong tay, trong thời gian ngắn không thể phân ra thắng bại. Thời gian này, đoán chừng ít nhất cũng phải tiếp tục mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm. Minh Hà lão tổ cũng đã tham gia đại chiến thế giới thứ nhất lúc hai phe vũ trụ chạm vào nhau dung hợp, đối với tình hình chiến đấu thảm liệt lúc đó, ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng đại chiến thế giới thứ nhất kéo dài đến vạn năm, ngay cả hai phe vũ trụ đều bị đánh đến thiên băng địa liệt. Bất quá, bây giờ tiên thần vũ trụ, thời không cực kỳ kiên cố, so với hai phe vũ trụ lúc đó, cường độ thời không ít nhất tăng lên gấp trăm lần trở lên. Hơn nữa, không có những vị thánh nhân có thể mượn thiên đạo chi lực, cũng không cần lo lắng sẽ đánh đến thiên băng địa liệt nữa. Đây cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa thế chiến bây giờ và đại chiến thế giới thứ nhất. Siêu. Lúc này, một đạo truyền tấn phù vượt giới, phá không mà đến, bỗng nhiên hiện lên trước mắt huyết thần tử có tu vi hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong này. Hắn cầm lấy truyền tấn phù, thần niệm dò vào, lập tức tra xét. Cái gì? Bên trong huyết hải, một nửa địa vực thuộc về huyết tộc Kai ẩn, bị thế lực hoàng chủng nhân thần bí toàn lực tấn công, mất gần nửa huyết hải đã đành, còn bị tiêu diệt hơn phân nửa tướng sĩ hấp huyết quỷ. Bản tôn gọi chúng ta, những phân thân huyết thần tử này, lập tức trở về huyết hải, toàn lực xuất kích, chiếm cứ những nơi vô chủ kia. Tin tức động trời này, khiến phân thân huyết thần tử của Minh Hà lão tổ ngây người. Khá lắm. Bây giờ không chỉ Hồng Hoang đại lục loạn thành một bầy, mà hậu thổ nương nương lãnh đạo vu tộc ở trong lục đạo luân hồi chi địa cũng đánh túi bụi với một thế lực tây pháp từ cửu u địa ngục. Bây giờ trong vô ngần tinh không càng kéo ra một trận đại chiến trước giờ chưa từng có về quy mô, ngay cả huyết hải bên trong Hồng Hoang cũng mở ra đại chiến. Không hề nghi ngờ, đại chiến thế giới lần hai chính thức lại tới. Bản tôn nói, thế lực thần bí công kích đám hấp huyết quỷ kia căn bản vốn không chiếm địa bàn, chỉ là trắng trợn giết chóc, điều này không thể nghi ngờ chính là cơ hội tuyệt hảo cho Atula nhất tộc chúng ta, hoàn toàn có thể khu trục hấp huyết quỷ nhất tộc, đem vô biên huyết hải toàn bộ chiếm cứ, thu hoạch vô biên khí vận và căn cơ vững chắc. Từ trước đến nay, dù là hấp huyết quỷ nhất tộc hay Atula nhất tộc, đều muốn đánh bại, khu trục đối phương, thống nhất vô biên huyết hải. Chỉ là, trước kia hai phe thế lực thực lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai, nên không hành động mà thôi. Nhưng bây giờ, hấp huyết quỷ nhất tộc bị thế lực thần bí toàn lực tấn công, tổn thất nặng nề, thậm chí đã vứt bỏ nửa số địa bàn. Đây không thể nghi ngờ là cơ hội trời cho Atula nhất tộc, thừa cơ kiếm lợi, ai lại không muốn chứ? Cũng chính vì lẽ đó, Minh Hà lão tổ quyết định triệu hồi toàn bộ huyết thần từ phân thân đang tản mát khắp nơi, tập hợp toàn bộ lực lượng của Atula nhất tộc để tiến đánh hấp huyết quỷ nhất tộc. Cơ hội ngàn năm có một này, nếu Minh Hà lão tổ còn không nắm bắt được thì thật uổng công là chủ của một thế lực lớn. Hơn nữa, trong tin tức bản tôn truyền tới đã nói rõ, thế lực thần bí công kích hấp huyết quỷ nhất tộc kia đã được xác nhận là hoàng trùng nhân. Dù chưa thể xác minh thân phận thật sự của đối phương, nhưng kết luận này đã là quá đủ. Đối phương không chiếm đóng bất cứ địa bàn nào ở huyết hải, cho thấy ý đồ của họ không nằm ở đây. Đối với Atula nhất tộc mà nói, không có gì quan trọng hơn việc chiếm cứ toàn bộ huyết hải. Vô biên huyết hải mới là căn cơ chân chính của Atula nhất tộc, thậm chí còn quan trọng hơn cả một đầu tiên thiên tổ mạch. Nơi đây tương đương với động thiên Côn Luân Sơn của bản cổ Tam Thanh, động thiên Tu Di Sơn của Gia Hòa Hoa, là căn cơ của bọn họ. Sự tình khẩn cấp, huyết thần từ phân thân này còn tâm trạng đâu mà ở lại đây xem kịch. Huyết độn đại pháp, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo huyết mang rồi phá không mà đi. Ba vị lão tổ, trong Chu Sơn, ở ngọn thứ bảy, ngay trung tâm tiên thiên tổ mạch, Minh Hà lão tổ vừa mới biết tin liền nói với ba vị viễn cổ tiên thiên ma thần trong liên minh của mình Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên rằng, dựa theo tin tức từ các nơi truyền về, cơ hội của chúng ta đã đến. Bây giờ, Hồng Hoang đại lục, Vô Ngân tinh không hay lục đạo luân hồi chi địa đều đã loạn thành một mớ bòng bong. Hiện tại, lại có một thế lực thần bí từ vũ trụ bàn cổ tiến vào vô biên huyết hải, tàn sát hấp huyết quỷ nhất tộc. Ba vị lão tổ chắc hẳn cũng biết, vô biên huyết hải quan trọng thế nào đối với Atula và Cương Thi nhất tộc. Anh ta lại quay sang Thi Tổ tướng thần nói, tướng thần, nơi an thân tốt nhất của Cương Thi nhất tộc chắc chắn là vô biên huyết hải. Khi chúng ta kết thành liên minh đã nói, nếu có thể đánh bại hấp huyết quỷ nhất tộc và trục xuất chúng, một nửa địa bàn chúng chiếm cứ ở biển máu sẽ giao cho Cương Thi nhất tộc an thân. Hiện tại các thế lực đánh nhau túi bụi, cơ hội này đã đến. Hắn kích động nói, không muốn trì hoãn thêm chút nào, lại nói với ba vị lão tổ và tướng thần, ta định thế này, bốn vị lão tổ nễ môn dẫn đầu Cương Thi nhất tộc, ngăn chặn Kai ẩn và chủ lực đại quân huyết tộc đang gây sự quanh khu vực trung tâm Chu Sơn, khiến chúng không rảnh tay về huyết hải. Còn ta sẽ dẫn chủ lực đại quân Atula nhất tộc nhanh chóng trở về huyết hải, toàn lực tiến đánh đám hấp huyết quỷ còn sót lại ở đó, cố gắng tiêu diệt toàn bộ, chiếm cứ toàn bộ vô biên huyết hải. Đến lúc đó, hấp huyết quỷ nhất tộc mất đi căn cơ khí vận, xem chúng làm sao mà đặt chân trong vũ trụ tiên thần này. Ta đã nhẫn nhịn cái mạng đã định trước là từ địch này lâu lắm rồi. Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên ba vị tiên thiên ma thần này tuy chỉ có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng, nhưng đủ sức đối phó huyết tổ Kai ẩn. Huống chi, còn có Cương Thi nhất tộc với sức chiến đấu mạnh nhất cùng giai, ngăn chặn chủ lực đại quân hấp huyết quỷ đang gây sự ở trung tâm Chu Sơn, hoàn toàn không có vấn đề gì. Có thể nói, Minh Hà lão tổ hoàn toàn có thể dễ dàng thanh trừ đám hấp huyết quỷ còn sót lại trong huyết hải. Dù sao, những hàng ổ huyết thiên còn sót lại trong vô biên huyết hải đã bị thế lực thần bí đánh cho tổn thất nặng nề. Minh Hà, Kai ẩn hiện tại có Hỗn Độn Ma Thần Chu Tý đặc trợ giúp, bốn người chúng ta khó mà ngăn chặn chúng lâu dài. Thanh Thiên lão tổ hơi khó xử nói, Chu Tý đặc được mệnh danh là chúng thần chi vương, trong đám điều nhân Hỗn Độn Ma Thần, hắn chỉ xếp sau Tạp Nga Tư thôi. Ba huynh đệ chúng ta có thể bày ra tiên tiên tam tài trận, mượn nhờ bản mệnh linh bảo thiên địa nhân tam tinh vòng liên thủ vây khốn hắn, nhưng không cầm cự được bao lâu. Lời này ai cũng hiểu. Nếu không có vị Hỗn Độn Ma Thần này giúp đỡ Kai ẩn, liên minh này đã sớm khai chiến với huyết tộc rồi, đâu còn dung túng Kai ẩn đến bây giờ. Không cần lo lắng. Thì tộc tướng thần lại lạnh nhạt phất tay nói, các vị, không lâu trước ta đã về luân hồi địa phủ một chuyến, mang trấn tộc chí bảo táng thiên quan của Cương Thi nhất tộc đến rồi. Chí bảo trấn áp ở hung thần chi nhãn địa phủ này hoàn toàn có thể giúp ba vị lão tổ trấn áp Chu Tý đặc trong vài năm. Táng thiên quan này tuy không phải tiên thiên chí bảo, nhưng là một món thiên địa dị bảo. Khi tướng thần thôi động dị bảo trấn tộc này, uy năng của nó sẽ không thua bất cứ tiên thiên chí bảo nào, vô cùng tà dị. Nếu tướng thần đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, đủ sức mai táng cả một đại thế giới, thậm chí mặc kệ cao thủ nào tu vi không bằng hắn. Việc thu hồi thiên địa dị bảo này có thể khiến sát khí ở nhãn địa phủ lục đạo luân hồi bộc phát hay không, tướng thần không hề cân nhắc. Dù sao hắn cũng đã định, tương lai sẽ an gia trong vô biên huyết hải, không quay lại địa phủ nữa. Nơi sống thích hợp nhất của Cương Thi nhất tộc không nghi ngờ gì chính là huyết hải. Bởi lẽ Cương Thi nhất tộc vốn dĩ phải dựa vào việc hấp thụ máu của vạn tộc sinh linh để tiến hóa tu luyện, vô biên huyết hải không nghi ngờ gì chính là nơi trời ban. Nếu Cương Thi nhất tộc có thể an cư lạc nghiệp trong vô biên huyết hải, thực lực của họ tăng lên sau này sẽ vượt quá sức tưởng tượng. Tướng thần hiện tại tuy chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng, nhưng thực lực chân chính của hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Với thể phách bền chắc không thể gãy, dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong đại năng cũng không thể giết chết hắn. Muốn làm hắn bị thương cũng vô cùng khó khăn. Nếu chỉ luận về thể phách, tướng thần là đệ nhất vũ trụ hiện nay cũng không ngoa. Hắn như một tảng đá vừa thúi vừa cứng, không thể phá hủy, dù là Hỗn Độn Ma Thần gặp phải cũng phải đau đầu. Như vậy thì tốt. Tướng thần lão tổ, ngài có át chủ bài này mà không nói sớm, khiến chúng ta lo lắng nãy giờ. Tốt, tốt lắm, tướng thần lão tổ đã có nắm chắc như vậy, sau này chúng ta không sợ những đỉnh cấp thế lực kia nữa. Minh Hà lão tổ, một khi công chiếm toàn bộ huyết hải, ngài phải nhanh chóng về viện binh, tranh thủ tiêu diệt Cai Ẩn cùng chủ lực đại quân hấp huyết quỷ do hắn chỉ huy một lượt, giải trừ nỗi lo về sau. Tướng thần vừa dứt lời, Minh Hà lão tổ và ba vị lão tổ đều vui mừng quá đỗi, dặn dò. Các ngươi yên tâm đi. Trong cái vũ trụ này, nếu nói ai muốn diệt hấp huyết quỷ nhất tộc nhất, không ai có thể hơn ta, Minh Hà này. Lần này, ta nhất định phải khiến Cai Ẩn và hấp huyết quỷ nhất tộc của hắn triệt để diệt vong mới được. Minh Hà mừng rỡ, vỗ ngực cam đoan. Đám người lại khẩn cấp thương lượng một hồi, hoàn thiện kế hoạch rồi lập tức bắt đầu triệu tập tướng sĩ, chia ra hành động. Quân sư, một quân sĩ tình báo phi nhanh đến, bẩm báo giả hủ, quân đoàn ngũ phương thần thú của Đại Hạ Đế quốc đã tập hợp đầy đủ trong vô biên huyết hải. Lữ Bố, Trương Liêu, Hoàng Trung, Triệu Vân, Cao Thuận và năm vị quân đoàn trưởng đều đã đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không lâu trước đó. Đặc biệt là Lữ Bố, hiện tại đã đạt đến đỉnh cao nhị trọng cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Theo kế hoạch của quân bộ, ngũ phương thần thú quân đoàn sẽ chia làm 5 mũi tiến công, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt toàn bộ tộc hấp huyết quỷ còn sót lại trong vô biên huyết hải. Để nhanh chóng đạt được mục tiêu của cuộc chiến này, giả hủ đã bàn bạc với quân bộ và quyết định điều động ngũ phương thần thú quân đoàn tham gia vào đợt tấn công hủy diệt nhắm vào tộc máu thiên sứ. Đừng xem thường tộc máu thiên sứ, thực lực của họ không bằng tộc quang minh thiên sứ và đọa lạc thiên sứ, nhưng bộ tộc người da trắng cánh chim này vẫn là thế lực lớn thứ ba trong liên minh tam đại thiên sứ. Nếu tiêu diệt được tộc máu thiên sứ, chắc chắn sẽ giảm đáng kể tiềm lực chiến tranh của người da trắng cánh chim. Tình hình cứ tiếp diễn như vậy sẽ mang lại lợi ích cực kỳ lớn cho vạn tộc sinh linh ở vũ trụ bàn cổ. Đương nhiên, tộc Atula của Minh Hà lão tổ sẽ là người được lợi nhiều nhất. Khi không còn tộc máu thiên sứ chia sẻ khí vận vô biên biển máu, khí vận của tộc Atula chẳng những sẽ tăng vọt mà căn cơ cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Còn về việc Đại Hạ Đế quốc vì sao không nhân tiện chiếm cứ vô biên huyết hải vừa mới công chiếm xong? Có hai nguyên nhân, một là vì Đại Hạ Đế quốc không đủ nhân lực và thực lực. Hai là nếu Đại Hạ Đế quốc phân tán lực lượng, sẽ lợi bất cập hại, dễ bị địch xâm chiếm. Nói tóm lại, địa bàn quá rộng, áp lực phòng thủ quá lớn. Ồ, đến là tốt rồi, thông báo cho họ cứ theo kế hoạch mà làm, nhanh chóng dọn dẹp đám hấp huyết quỷ còn sót lại. Chắc hẳn việc chiến đấu ở đây sẽ không giấu được lâu, huyết tổ Cai Ẩn sẽ sớm biết thôi. Giả hù mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, điều khó khăn duy nhất bây giờ là có một vị Hỗn Độn Ma Thần Chu Tý Đặc đang trợ giúp tộc hấp huyết quỷ. Đại Hạ Đế quốc, ngoài bệ hạ ra, không ai có thể đối phó với cường giả cấp bậc này. Một khi Cai Ẩn và Chu Tý Đặc dẫn đại quân chủ lực hấp huyết quỷ từ khu vực Chu Sơn trở về huyết hải, đó là lúc chúng ta rút quân. Bất quá, anh nghĩ đến điều gì đó rồi lẩm bẩm, không đúng. Chúng ta gây đại chiến ở hang ổ huyết hải của tộc hấp huyết quỷ, động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ kinh động tộc Atula. Dù Minh Hà lão tổ đã dẫn đại quân chủ lực Atula đến khu vực Chu Sơn gây sự, thậm chí còn hợp tác với tướng thần, mời cả ba vị lão tổ, Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên, công chiếm một đầu tiên thiên tổ mạch. Nhưng vô biên huyết hải mới thật sự là căn cơ của tộc Atula. Lẽ ra, sau khoảng thời gian dài như vậy, Minh Hà lão tổ phải trở về cướp bóc, chiếm lấy nửa còn lại của vô biên huyết hải mới đúng. Từ trước đến nay, tính toán của anh chưa từng sai sót. Nhưng tình hình hiện tại khiến anh có chút khó hiểu. Đừng đánh giá thấp tu vi của Minh Hà lão tổ, nhưng một khi ông ta trở lại vô biên huyết hải, ông ta có thể trưởng khống huyết hải bổn nguyên, bày ra tiên thiên huyết hải đại trận, đủ sức chống lại bất kỳ cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào. Dù không đánh lại, nhưng việc giữ vững khu vực bị ông ta luyện hóa từ biển máu cũng không thành vấn đề. Đây là ưu thế tiên thiên của Minh Hà lão tổ, chỉ có huyết tổ Cai Ẩn mới có thể so sánh. Cơ hội tốt như vậy, Minh Hà lão tổ sẽ không nắm bắt sao? Dù sao, giả hủ không tin. Vèo. Lúc này, một đạo truyền tấn phù vượt giới phá không mà đến, dừng lại trước mặt giả hủ. Anh đưa tay cầm lấy, thần niệm tiến vào tra xét. Ha ha. Sau khi xem xong đạo quân tình khẩn cấp này, giả hủ khẽ cười, quả nhiên không ngoài dự liệu. Minh Hà lão tổ đã biết biến cố xảy ra trong vô biên huyết hải, dẫn đại quân chủ lực Atula trở về. Hơn nữa, tướng thần lãnh đạo cương thi nhất tộc, dưới sự giúp đỡ của ba vị tiên thiên ma thần Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên, bất ngờ tấn công, vây trụ căn cứ địa của đại quân chủ lực Cai Ẩn. Ha ha ha, áp lực trong lòng tan biến, dù giả hủ thâm sâu khó lường cũng không nhịn được cười lớn, lần này tốt rồi, kế hoạch hủy diệt hang ổ hấp huyết quỷ hoàn toàn có thể thực hiện. Truyền lệnh các bộ, trên đường tiêu diệt đám tướng sĩ hấp huyết quỷ còn sót lại, nếu gặp phải tướng sĩ Atula, không được tùy tiện khai chiến, cố gắng tránh đường vòng. Dù Minh Hà lão tổ và tộc Atula sau này có thể sẽ trở thành kẻ địch của Đại Hạ Đế quốc, nhưng bây giờ chưa phải lúc trở mặt. Tất cả đều phải lấy đại cục làm trọng, tránh vì tranh đấu giữa các thế lực trong vũ trụ bàn cổ mà tạo cơ hội cho bọn người da trắng cánh chim kia chế giễu. Việc Minh Hà lão tổ dẫn đại quân chủ lực Atula trở về vô biên huyết hải, không thể nghi ngờ đã giải trừ nỗi lo về sau cho quân viễn chinh của Đại Hạ Đế quốc. Có Minh Hà lão tổ và tộc Atula chấn giữ, dù Kaien có quay lại huyết hải cũng sẽ không nhắm mục tiêu vào chúng ta. Huống chi, phương châm tác chiến của Đại Hạ Đế quốc ở đây là không chiếm cứ bất kỳ địa bàn nào, chỉ lấy giết địch làm chủ, tiến thoái linh hoạt, không có bất kỳ lo lắng nào, có thể khinh trang lên đường. Một lát sau, sĩ quan tình báo và vài thư ký bên cạnh ghi chép mệnh lệnh rồi rời đi. Giả Hủ nhìn về phía chân trời đầy mây đỏ, ánh mắt không ngừng lóe lên, không biết đang tính toán điều gì. Lão tổ, Thiên Ba Tuần mặt đầy lo lắng, vừa thấy Minh Hà lão tổ trở về liền vội vã chạy tới, người đã về rồi. Hắn là một trong 6 đại huyết ma vương của tộc Atula, phụ trách lưu thủ huyết hải, tổng lĩnh mọi việc. Trước kia nhiệm vụ này khá dễ dàng, không có bất kỳ áp lực nào. Vì không chỉ chủ lực của tộc Atula rời khỏi vô biên huyết hải mà chủ lực của kẻ địch hấp huyết quỷ cũng vậy. Quân dân còn lại của hai tộc dù muốn xảy ra xung đột lớn cũng hữu tâm vô lực, nhiều nhất chỉ xuất hiện một chút ma sát nhỏ mà thôi. Nhưng mấy năm trước, một chi đại quân hoàng trùng nhân thần bí bất ngờ đến vô biên huyết hải tàn sát khắp nơi, gây nên cảnh chém giết ngập trời. May mắn là đối tượng của chúng là tộc hấp huyết quỷ chứ không phải tộc Atula. Nhưng không ngờ rằng lực công kích của đại quân thần bí này quá mạnh, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã chiếm hơn nửa địa bàn của tộc hấp huyết quỷ, thậm chí tiêu diệt gần hết những cao thủ hấp huyết quỷ ở lại chân giữ. Sau khi kinh hồn tán đảm, Thiên Ba Tuần vừa mừng vừa sợ, vội vàng báo tin cho Minh Hà lão tổ, bẩm báo tình hình đột phát ở đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là cơ hội tốt nhất để tộc Atula quật khởi. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chiếm lấy địa bàn của kẻ địch, thậm chí chiếm toàn bộ vô biên huyết hải, đều có thể làm được. Nhưng nói thì dễ, để thực hiện cụ thể, Minh Hà lão tổ phải đích thân ra tay. Nơi huyết hải vô biên này khác biệt so với các động thiên phúc địa khác ở chỗ, nó có thể bị người trường khống bản nguyên biển máu luyện hóa, biến đổi để sử dụng cho bản thân. Mà trong vũ trụ này, người tu luyện có thể trường khống huyết hải bổn nguyên, đem huyết hải vô biên luyện hóa, chỉ có hai người là Minh Hà lão tổ và Kaien. Những người tu luyện khác, dù chiếm lĩnh huyết hải vô biên, cũng chỉ là hữu danh vô thực, càng không chiếm được huyết hải bổn nguyên quy tắc gia trì, không cách nào trở thành chủ nhân chân chính của huyết hải vô biên. Tình huống cụ thể bây giờ như thế nào? Thiên Ba Tuần, ngươi nói rõ ràng cho ta. Minh Hà lão tổ giờ không giữ được bình tĩnh, vội vã hỏi. Lão tổ, tình hình mới nhất là như vậy. Thiên Ba Tuần lập tức đem tình báo mới nhất giải thích cho Minh Hà lão tổ. Đội quân địch thần bí này, thân phận thật sự đã bị thám tử phe ta tra ra, là một đội chiến đội Hoa Hạ nhân tộc. Hơn nữa, chiến đội Hoa Hạ nhân tộc này gần đây lại điều phái thêm mấy chi quân đoàn, đều có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tọa trấn. Bọn họ hiện tại thậm chí ban ngày ban mặt đánh cờ hiệu Hoa Hạ Đế quốc, hẳn là Đại Hạ Đế quốc thần bí nhất của Hoa Hạ nhất tộc không thể nghi ngờ. Nhưng có một nghi vấn. Sắc mặt Thiên Ba Tuần không tốt, nhìn lão tổ nói tiếp, Đại Hạ Đế quốc này, theo tin tức cho thấy, vị vương kia đã dẫn đầu nữ oa nương nương huynh muội cùng Tây Vương Mẫu chờ gần 20 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tiến đến Vô Ngân Tinh Không, chi viện cho Đấu Mẫu Nguyên Quân cầm đầu tinh thần. Nhưng bây giờ, trong quân đoàn tác chiến ở huyết hải vô biên này của họ lại có đến hơn 10 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cái đám hơn 10 vạn tướng sĩ này lại có nhiều Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên và Hỗn Nguyên Kim Tiên như vậy, khẳng định không phải toàn bộ Đại Hạ Đế quốc. Đại Hạ Đế quốc thần bí này, thực lực cũng không khỏi quá đáng sợ. Nói thật, sau khi nhận được bẩm báo từ các thám tử, Thiên Ba Tuần không dám tin. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, hắn không thể không tin. Cái gì? Nghe tin tức mới nhất này, dù Minh Hà lão tổ lòng dạ thâm sâu, ít khi lộ vẻ kinh ngạc cũng phải chấn kinh, chuyện này sao có thể? Đại Hạ Đế quốc của Hoa Hạ nhất tộc này rốt cuộc gặp được kỳ ngộ cỡ nào? Mà có thể sau khi đại tranh chi thế mở ra chưa đến trăm năm, liền xuất hiện nhiều Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đến vậy. Nói như vậy, cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Đại Hạ Đế quốc hiện nay, đoán chừng không dưới 50 vị. Không thể không nói, tin tức này quá dọa người. Dù đã sớm biết, sau khi hai phe vũ trụ dung hợp tân sinh, bản nguyên vũ trụ quy tắc tăng lên gấp trăm lần trở lên, chân nhà của người tu luyện không biết tăng đến trình độ nào, nhất định sẽ có Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, thậm chí Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên xuất hiện. Nhưng mới qua bao lâu chứ? Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Đại Hạ Đế quốc thần bí này mọc lên như nấm sau mưa. Hoa Hạ nhất tộc này, khí vận cũng quá cường đại đi. Cứ tiếp tục như vậy, các tộc khác làm sao mà sống? Lão tổ, Đại Phạm Thiên vừa mới cùng Minh Hà lão tổ trở lại biển máu vô biên, cả người chiến ý nghiêm nghị nói, nhất thời dẫn trước không có nghĩa là về sau. Bây giờ đại tranh chi thế đã đến, đại thế tương lai còn quyết định bởi chủng tộc nào xuất hiện Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên trước nhất. Đến lúc đó, giống như Hồng Quân lão tổ trước kia, một người liền có thể uy hiếp toàn bộ thiên hạ. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên dù nhiều, chỉ cần không đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, tương lai cũng nhất định sẽ bị đào thải. Đại Phạm Thiên thân là chiến thần của Atula nhất tộc, có chiến ý bất khuất, ở vũ trụ bàn cổ kỳ, hắn thậm chí được đem ra so sánh với Hình Thiên của Vu tộc. Bất quá, Hình Thiên đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, còn Đại Phạm Thiên vẫn còn kém một bước. Nhưng gần đây, hắn cũng cảm nhận được khí cơ đột phá, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ thuận lợi đột phá thành công. hắn và Thiên Ba Tuần là hai thuộc hạ được Minh Hà lão tổ coi trọng nhất. Tương lai, tất sẽ trở thành trụ cột của Atula nhất tộc. Ừm, Đại Phạm Thiên ngươi nói đúng. Minh Hà lão tổ đương nhiên sẽ không bị loại tin tức này đả kích, vừa rồi hắn chỉ là kinh ngạc một chút thôi. Hiện nay bên trong vũ trụ, vẫn chưa xuất hiện bất kỳ vị Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên nào, thế cục tương lai ra sao, vẫn còn là một ẩn số. Ừm, chiến đội Đại Hạ Đế quốc kia chỉ diệt giết những tướng sĩ hấp huyết quỷ, cũng không có bất kỳ dấu hiệu chiếm cứ địa bàn huyết hải nào, vậy thì tốt. Hắn biết, nhất thời dẫn trước không có nghĩa là vĩnh viễn dẫn trước. Nếu Atula nhất tộc có thể tẩy bài trong vòng huyết hải này, đem toàn bộ huyết hải vô biên chiếm cứ, khí vận không chỉ tăng gấp bội, mà nội tình căn cơ cũng không chỉ là gấp bội đơn giản như vậy. Đến lúc đó, Atula nhất tộc nhận được vô biên khí vận gia thân, chưa chắc không có khả năng vượt lên. Trong trăm ngàn năm, đuổi kịp một vài thế lực đỉnh cấp nhất cũng có cơ hội. Truyền lệnh xuống, tất cả tướng sĩ Atula nhất tộc tạo thành 3.000 chiến đội, phân biệt do một vị huyết thần từ phân thân của ta dẫn đầu, nhanh chóng tiêu diệt tất cả đám hấp huyết quỷ, đem địa bàn của bọn chúng chiếm lấy. Còn ta sẽ toàn lực hành động, mượn nhờ huyết hải bổn nguyên quy tắc, sớm ngày đem toàn bộ huyết hải vô biên luyện hóa, chân chính chiếm cứ nó. Hừ hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, đợi đến khi ta hoàn thành tinh chế toàn bộ huyết hải vô biên, cho dù cai ẩn dẫn tàn binh bại tướng của hấp huyết quỷ nhất tộc từ khu vực Chu Sơn quay lại, trong huyết hải vô biên này cũng không có chỗ dung thân cho lũ điều nhân da trắng đó. Hắn biết đại thần thông của mình, đại huyết thần thuật có bao nhiêu tiềm lực. Uy năng của nó có liên hệ chặt chẽ với việc hắn luyện hóa biển máu lớn nhỏ. Có thể nói, nếu Minh Hà lão tổ luyện hóa được một nửa huyết hải vô biên thuộc về hấp huyết quỷ nhất tộc, căn cơ tiềm lực và tốc độ tu luyện của hắn ít nhất cũng phải tăng hơn gấp 10 lần. Thậm chí có khả năng tu được số lượng lớn thiên địa khí vận gia thân, thật sự trở thành con cưng của vận mệnh. Đây chính là đại kỳ ngộ lớn nhất của Minh Hà lão tổ và Atula nhất tộc từ trước đến nay, cơ hội rút ngắn khoảng cách với thế lực đỉnh cấp nhất. Chỉ cần có thể hoàn toàn chiếm cứ Hồng Hoang huyết hải, Minh Hà lão tổ có đủ tự tin, trong ngàn năm sẽ trở thành một trong những nhân vật hàng đầu. Tuân lệnh, lão tổ. Các vị tướng lĩnh hạch tâm của Atula tộc vốn nổi danh thiên hạ về giết chóc đồng loạt đáp lời, lập tức hớn hở chia nhau rời đi, triệu tập tướng sĩ thuộc hạ của mình, chấp hành mệnh lệnh của Minh Hà lão tổ. Không có gì bất ngờ xảy ra, tai họa ngập đầu sắp giáng xuống đầu những con hấp huyết quỷ còn sót lại trong huyết hải vô biên. Tướng thần, các ngươi đây là muốn chết sao? Khôn ngoan thì mau mở trận. Huyết tổ cai ẩn giờ mới biết chuyện, liên tiếp nhận được tin cầu viện từ hang ổ, ruột gan nóng như lửa đốt. Là một trong hai kẻ nắm giữ vô biên huyết hải Hồng Hoang, hắn sao không rõ, một khi huyết tộc mất đi huyết hải, sẽ gặp phải khốn cảnh gì. Căn cơ hao tổn nghiêm trọng là một lẽ, mà 9 phần 10 sẽ bị dòng lũ lịch sử đào thải. Với huyết tộc mà nói, đây chẳng khác nào tai họa ngập đầu. Cai ẩn, các ngươi cứ ngoan ngoãn ở đó mà đợi đi. Tướng thần khinh thường cười, 3 ngày lão tổ tiên thiên tam tài trận có lẽ không vây được các ngươi, nhưng nếu thêm cái này thì sao? Hắn nhìn Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên ba vị lão tổ đã đi trước một bước, dùng tiên thiên tam tài trận lặng lẽ vây khốn chủ lực đại quân huyết tộc, mắt híp lại, hung quang lóe lên, thần niệm khẽ động, một vệt sáng lóe lên rồi xuất hiện, táng tiên quan hóa thành vạn trượng, trấn áp ngay trận nhãn. Có được dị bảo vũ trụ kỳ dị này trợ giúp, tiên thiên tam tài trận với tam sắc quang mang nhấp nháy không ngừng, uy năng tăng lên không chỉ gấp đôi. Táng tiên quan là trấn tộc chí bảo của tướng thần nhất tộc, tự mang đại viên mãn trấn áp pháp tắc cùng tử vong pháp tắc, nếu luận về trấn áp, so với tiên thiên chí bảo hỗn độn chung cũng không kém cạnh. Hơn nữa, táng tiên quan còn được xưng là chí bảo mai táng chư thiên, dù không đáng sợ như diệt thế đại ma, nhưng lại quỷ dị hơn. Sau khi bị tướng thần kích phát toàn diện, nó không ngừng phát ra một loại tiên thiên tử vong sát khí xám trắng, giống như vô khổng bất nhập, lan tràn về phía các tướng sĩ huyết tộc đang bị trận pháp vây khốn. Hừ, vô biên địa ngục tháp, ra. Cai ẩn cũng không hoảng loạn, thần niệm khẽ động, một đạo huyết sắc lưu quang hiện ra, hóa thành một tòa bảo tháp 9 tầng vạn trượng, huyết sắc quang mang sáng rực, bao phủ ngàn vạn tướng sĩ huyết tộc, cùng táng thiên quan của tướng thần bất phân thắng bại. Hắn vừa là lão tổ tông kiêm sáng sinh già của huyết tộc, vừa là người nắm giữ đại quang minh huyết hải vũ trụ, đương nhiên không thiếu át chủ bài trong tay. Dù không có chí bảo, nhưng hắn cũng như Minh Hà lão tổ, có đến 3 cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trong đó, vô biên địa ngục tháp này có vô lượng không gian bên trong, có thể hấp thu vô tận khí huyết, cung cấp cho các tướng sĩ huyết tộc tu luyện. Có thể nói đây là tiên thiên cực phẩm linh bảo mạnh nhất trong đại quang minh vũ trụ, lực phòng ngự cũng siêu cường, ngăn cản công kích của táng thiên quan không thành vấn đề. Chủ tí đặc lão tổ, huyết tộc chúng ta có thể phá vây, kịp thời chạy về vô biên huyết hải cứu viện tộc nhân, ngăn cản âm mưu của Minh Hà lão tổ hay không, đều nhờ vào ngươi. Nhận ra đại trận của đối phương không phải thứ mình có thể phá vỡ, Cai ẩn vừa vội vừa giận, vội vàng quay sang nói với hỗn độn ma thần Chu Tý Đặc. Cai ẩn, đối phương có chuẩn bị mà đến, lại còn tiên hạ thủ vi cường, chúng ta đã trúng bẫy rồi. Vẻ mặt Chu Tý Đặc lạnh lẽo, có chút bất đắc dĩ nói, vốn dĩ tiên thiên tam tài trận này, dù do ba vị hỗn nguyên đại la kim tiên tam trọng tu luyện bày ra, ta cũng có thể tiện tay phá hỏng. Nhưng bây giờ có táng tiên quan của tướng thần trợ giúp, muốn đánh vỡ nó không phải là không thể, nhưng cần ít nhất 1 năm trở lên. Chu Tý Đặc cũng không ngờ rằng, có ngày mình bị kẻ địch tu vi kém xa mình bày trận vây khốn. Nói thật, Cho dù Vương Cường dùng một bộ hậu thiên công đức chí bảo bày ra siêu cấp đại trận, cũng không làm được. Không phải vì nguyên bộ hậu thiên công đức chí bảo trong tay Vương Cường không cường đại, mà vì Táng Thiên Quan này quá quỷ dị. Táng Thiên Quan, bản mệnh bảo bối của tướng thần lão tổ, thuộc về một trong những bảo vật quỷ dị nhất vũ trụ, mới có thể làm được những điều này. Cũng may vì tu vi của tướng thần không cao, chỉ vây khốn được Kai ẩn bọn hắn mà thôi, căn bản không diệt được đối phương. Với năng lực của lão tổ Chu Tí Đặc, tốn chút thời gian tìm ra sơ hở của trận pháp này vẫn là có thể. Vấn đề là, Hàm Ổ huyết tộc đang gặp tai họa ngập đầu, lúc này mỗi phút mỗi giây đều vô cùng chân quý, căn bản kéo dài không nổi. Lão tổ, Kai ẩn lập tức lộ vẻ gấp gáp, kinh hoàng nói, xin ngươi nhất định phải nghĩ cách phá vỡ trận địa địch này. Bằng không, một khi vô biên huyết hải bị Atula nhất tộc toàn diện công chiếm, đồng thời bị Minh Hà lão tổ luyện hóa xong, huyết tộc chúng ta coi như xong đời. Một khi mất đi căn cơ chi địa khí vận, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Kai ẩn giờ hối hận 10 phần, sao mình lại muốn tham dự vào việc tranh đoạt tiên thiên tổ mạch ở Chu Sơn này. Biết trước như vậy, thà sớm khai chiến với Atula nhất tộc, lúc đó phần thắng ít nhất cũng chia 5 năm. Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Ta thử xem, có cưỡng ép phá vỡ được phiên bản gia cường của tiên thiên tam tài trận này không? Tâm tình của Chu Tí Đặc hiện tại cũng không tốt, thậm chí là lửa giận ngút trời. Hắn vốn cho rằng, bản thân là hỗn độn ma thần, vì không muốn chia sẻ chiến quả cùng số mệnh với những hỗn độn ma thần khác, nên mới một mình đến nâng đỡ huyết tộc, để thu hoạch được công đức số mệnh ngập trời. Kết quả đại tranh chi thế vừa mới bắt đầu không lâu, đã gặp phải tình huống chó má nhảm nhí này. Kai ẩn lãnh đạo huyết tộc chẳng những không tranh đoạt được bất kỳ một đầu tiên tiên tổ mạch nào, hiện tại ngay cả hang ổ cũng sắp mất trắng. Quá xui xẻo rồi. Nói thật, huyết tộc thực tế không hề yếu, đủ sức đứng vào top 20 trong vũ trụ đương kim. Có hắn trợ giúp, lọt vào top 10 cũng không phải không thể. Nhưng sự việc vừa mới mở đầu, đã bị hiện thực tàn khốc thức tỉnh. Có thể nghĩ, Chu Tí Đặc khí cấp bại phôi, tâm tình hiện tại thế nào. Nhưng hắn thân là hỗn độn ma thần lừng lẫy tiếng tăm trong đại quang minh vũ trụ, lại còn là sát lục ma thần sức chiến đấu siêu cường, đương nhiên không dễ dàng nhận thua như vậy. Phá diệt chi búa, đại sát lục thuật. Chu Tí Đặc thần niệm khẽ động, phá diệt chi búa bản mệnh tiên tiên chí bảo tránh hiện ra, vô thượng đại thần thông toàn lực thôi động, đồng thời hóa thành một vị cự nhân vạn trượng, tay cầm cự phủ, hung tợn oanh kích về phía trận địa địch. Ầm ầm, chỉ thấy tiên tiên chí bảo phát ra một đạo huyết mang vạn trượng, mang theo lực công kích vô cùng, chém xuống trên lồng ánh sáng hình thành bởi trận địa địch, phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tiên thiên tam tài trận do Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên, tướng thần liên hợp bày ra, bị công kích mãnh liệt, tam sắc quang mang nhấp nháy, vẫn an nhiên vô sự, không có dấu hiệu tổn hại. Mọi người cùng nhau đến, nghe ta khẩu lệnh, khởi xướng tập kích. Ta ngược lại muốn xem, trận địa địch này có phải là vô địch. Toàn lực nhất kích không hạ được Chu Tí Đặc lão tổ, càng khiến lão ta nổi giận, liền quát lớn Kai ẩn cùng đám tướng sĩ hấp huyết quỷ. Vốn đã nóng lòng muốn ra tay, Kai ẩn vội vàng điều binh khiển tướng, tổ kiến quân đạo sát trận. Lúc này, bên ngoài trận pháp, tướng thần cùng ba vị lão tổ cũng có chút nóng nảy. Các vị, khi địch nhân đồng loạt phát động công kích, các ngươi cùng ta cùng nhau thúc đẩy bản mệnh linh bảo, toàn lực tăng cường uy lực trận pháp, nhất định không thể để đám điều nhân này đánh tan. Tướng thần biết đây là thời khắc mấu chốt để kiểm nghiệm uy năng đại trận nhà mình. Thanh Thiên lão tổ, Thương Thiên lão tổ, Hoàng Thiên lão tổ, ba huynh đệ các ngươi có tiên thiên cực phẩm linh bảo Nhật Nguyệt Tinh Tam Hoàn, tự mang tiên thiên tam tài trận, là tiên thiên linh bảo hiếm có trong vũ trụ, cũng đừng hạ thủ lưu tình với địch nhân. Nếu mấy phe đại trận có thể ngăn cản công kích của địch nhân, hoàn thành ước định với Minh Hà lão tổ, thì không có gì phải lo lắng. Nhưng nếu trận pháp bị phá, mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết, mà còn làm kế hoạch của Minh Hà lão tổ tan thành mây khói. Thậm chí còn có thể dẫn đến một loạt hậu quả bất lợi cho Kỳ Phương Liên Minh. Tình huống đó, hắn không hề mong muốn. Việc cương thi nhất tộc của hắn, cùng Atula nhất tộc của Minh Hà lão tổ, có thể nhanh chóng quật khởi trong thế tranh giành ở vòng này hay không, đều phải xem kế hoạch lần này có thành công hay không. Nếu có thể toại nguyện, tương lai chắc chắn có chỗ cho cương thi nhất tộc và Atula nhất tộc cắm rùi, thậm chí trở thành thế lực cao cấp nhất trong vũ trụ, cũng không phải là không thể. Tướng thần, người cứ yên tâm đi. Chúng ta bây giờ là liên minh đáng tin, đã phát đại đạo thệ ngôn, có vinh cùng vinh, nhất định sẽ tận tâm tận lực. Hừ, ngay cả Chu Tí đã còn không làm gì được trận pháp của chúng ta, thì đám quân tướng sĩ chủ lực hấp huyết quỷ này làm được gì? Tướng thần, để an toàn hơn, ngươi cần để cho ngàn vạn cương thi tướng sĩ ở đây quán thâu pháp lực vào bên trong Táng Thiên Quan mới được. Đúng đúng, chúng ta cũng đâu phải không có giúp đỡ, có ngàn vạn cương thi tộc tướng sĩ ở đây, lẽ nào còn sợ đối phương đông người hơn sao? Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên ba vị viễn cổ tinh thần này, vì bị Đấu Mộ Nguyên Quân sử dụng Chu Thiên Tinh đầu đại trận đuổi đi Vô Ngân Tinh không, hiện tại trở thành cô gia quả nhân. Bọn họ vất vả lắm mới trở thành minh hữu của tướng thần và Minh Hà lão tổ, đương nhiên sẽ dốc hết sức. Nếu liên minh đáng tin khiến bọn họ hài lòng này tan rã, sau này muốn gia nhập liên minh hài hòa đồng lòng thế này, đoán chừng là không thể nào. Đây không phải nói đùa, mà là sự thật. Minh Hà lão tổ và tướng thần lão tổ, dù hung tàn, có đủ loại điểm xấu, nhưng có một điểm mà nhiều thế lực chi chủ không bằng. Đó là một khi họ nhận định là sinh tử chi giao, sẽ không hài lòng, mà chân thành coi bạn là người nhà, không phân biệt, móc tim móc phổi. Thêm vào đó tam phương đã lập được đại đạo minh ước, thì không thể nuốt lời. Tốt, tướng thần lão tổ nghe xong đề nghị của ba vị lão tổ, đương nhiên không có ý kiến, gật đầu nói, cương thi nhất tộc tướng sĩ của ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đã bày trận xong. Hơn nữa, ta có thể nói thế này, bàn về đoàn kết hỗ trợ, cương thi nhất tộc của ta mà nói thứ hai trong vũ trụ, sẽ không ai dám nói thứ nhất. Hắn không hề khoe khoang, mà là sự thật. Cương thi nhất tộc, tuy cũng có linh trí, thông minh không khác gì người thường, nhưng đẳng cấp rõ ràng, lại có huyết mạch chế ước. Là lão tổ của cương thi nhất tộc, tướng thần ra lệnh một tiếng, các tướng sĩ dù phải chết ngay lập tức, cũng không hề do dự. Yêu thế tiên thiên này, không có bất kỳ tộc đàn nào trong vũ trụ đương thời có được. Sau một lát, nhận được lệnh của tướng thần, ngàn vạn cương thi tướng sĩ khí cơ tương liên, làm xong chuẩn bị khẩn cấp. Nửa canh giờ sau, địch nhân tập kích phản kích lại đến, cương thi cùng ba vị lão tổ, dẫn đầu ngàn vạn cương thi tướng sĩ, mượn nhờ trận pháp lập tức tiến hành áp chế, khiến công kích của địch nhân tốn công vô ích. Bên trong và ngoài trận pháp, các sắc quang mang lấp lánh, chiếu sáng rực rỡ cả một vùng trời. Hai phe phát động công kích đối kháng, kéo dài đến mấy tháng trời. Tốn công vô ích, Cai Ẩn cùng Chu Tý Đập lão tổ, cùng đám tướng sĩ chủ lực hấp huyết quỷ nhất tộc, mới tuyệt vọng, từ bỏ ý định nhanh chóng phá vòng vây. Chu Tý Đập lão tổ, ngươi tìm được sơ hở trong trận của địch chưa? Mấy tháng trôi qua, sắc mặt huyết tộc Cai Ẩn đã biến thành xám trắng, trong ánh mắt tràn ngập bất lực, tuyệt vọng và cả sự không cam lòng nồng đậm. Hắn đã ý thức được, vì lòng tham và sai lầm của mình, tai họa ngập đầu của hấp huyết quỷ nhất tộc, tựa hồ không thể tránh khỏi. Nhưng Cai Ẩn vẫn còn chút hy vọng, mà điều này quyết định bởi sát lục ma thần Chu Tý Đập. Trải qua công kích và đối kháng lâu như vậy, ta coi như đã phát hiện một tia sơ hở trong trận của địch. Chu Tý Đập mặt không đổi sắc gật đầu nói, phiên bản gia cường tiên tiên tam tài trận này, tuy uy lực vô tận, nhưng dù sao không phải do một người khống chế, nên sơ hở là không thể tránh khỏi. Ta nghiên cứu lâu như vậy, phát hiện pháp lực của tướng thần và ba vị lão tổ có thuộc tính khác biệt, dẫn đến trận pháp có một tia không hài hòa. Hơn nữa, tướng thần kia chỉ có nhục thân cường hãn, pháp lực lại kém xa ba vị lão tổ, căn bản không thể duy trì thao tác đồng bộ lâu dài với bọn họ. Đó chính là cơ hội phá trận của chúng ta. Không hổ là hỗn độn ma thần có uy tín, vẫn là một trong những cường giả mạnh nhất trong vũ trụ, trải qua thời gian dài thăm dò công kích, rốt cục phát hiện sơ hở của trận địch. Bất quá, một mình ta, dù tìm được sơ hở của trận pháp, cũng không phá nổi. Chu Tý Đập nói xong, đưa tay đánh ra một vệt sáng về phía Cai Ẩn, lơ lửng trước mi tâm hắn, nói, đây là một đạo khí cơ hội tụ thần thông, có thể hội tụ ức vạn pháp lực và khí cơ của sinh linh, tăng gấp 10 lần lực công kích cho bổn mệnh chí bảo của ta. Cai Ẩn, ngươi học được đạo phụ trợ đại thần thông này, truyền cho các tướng sĩ tu luyện thành công, thì đó là thời điểm chúng ta phá trận mà ra. Hắn thân là hỗn độn ma thần tư thâm, đương nhiên có một vài đòn sát thủ. Bây giờ là thời khắc nguy cơ, hắn cũng không keo kiệt, truyền tụ một đạo độc môn đại thần thông cho Cai Ẩn và hấp huyết quỷ nhất tộc, cũng là bất đắc dĩ. Lão tổ, vậy thì tốt quá. Cai Ẩn mừng rỡ, vội vàng tiếp thu truyền thừa thần thông, lách mình đi tới một bên, xếp bằng ngồi xuống đất, bắt đầu lĩnh ngộ tu luyện. Hắn kỳ vọng Minh Hà lão tổ dẫn đầu Atula nhất tộc công chiếm vô biên huyết hải chậm lại một chút, để hắn và hấp huyết quỷ nhất tộc có thời gian lật bàn. Dù hắn biết hy vọng không lớn, nhưng vẫn có một chút tưởng niệm, phải không? Trong lúc liều mạng lĩnh ngộ, Cai Ẩn siêu thường phát huy, không đến một tháng đã tu luyện xong đạo truyền thừa đại thần thông, sau đó lập tức triệu tập các tướng sĩ, truyền tụ xuống. Cai Ẩn cũng biết, hiện tại nóng vội vô dụng, đành phải mong các tướng sĩ sớm tu luyện thành công đạo phụ trợ đại thần thông này. Đến lúc đó, nhất cổ tác khí phá trận mà ra, cứu vãn vận mệnh hấp huyết quỷ nhất tộc. Nhưng thời gian trôi qua đã lâu, thông tin lại bị trận địa địch ngăn trở, hiện tại bên trong huyết hải rốt cuộc là tình huống như thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Chỉ có thể kỳ vọng hành động của Minh Hà lão tổ chậm một chút, không thuận lợi thì tốt. Tướng thần, đám người da trắng điều nhân này có gì đó không ổn. Thanh Thiên lão tổ là một lão già thâm hiểm đúng nghĩa. Nếu không, lão đã chẳng dễ dàng tính kế vọng thư tiên tử đến chết ở kỳ nguyên vũ trụ bàn cổ thừa trước. Hơn một năm rằng có với đại quân hút máu, cả hai bên đều có trận pháp và linh bảo, chí bảo phụ trợ, nên ai cũng không làm gì được ai. Nhờ có đại trận ngăn trở, tướng sĩ hai bên chưa thực sự giao chiến, nên không ai bị thương vong. Tuy nhiên, vừa rồi Thanh Thiên lão tổ đột nhiên cảm thấy tâm huyết dâng trào, điềm báo cực kỳ xấu, lão giật mình, vội vàng truyền âm nhắc nhờ tướng thần lão tổ bên cạnh, địch nhân dạo gần nửa năm nay không hề phản kích, đoán chừng đang ủ mưu lớn. Sát lục ma thần Chu Tý Đập là một hỗn độn ma thần lão luyện, không thể nào làm việc thiếu chắc chắn. Ta đoán, bọn chúng đang âm mưu gì đó, dù không rõ tình hình cụ thể trong trận, nhưng mục đích của đối phương chắc chắn là phá trận mà ra. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để phản kích ngay khi đối phương phá trận, tránh bị đánh bất ngờ. Lão tự biết rõ mình. Một chi liên minh đại quân của lão, kẻ mạnh nhất cũng chỉ có tu vi đỉnh cao hỗn nguyên đại la kim tiên nhị trọng, so với hỗn độn ma thần Chu Tý Đập, còn kém quá xa. Đương nhiên, trừ Chu Tý Đập ra, thực lực đại quân hút máu ở đây cũng chỉ sàn sàn với phe mình. Mấu chốt phá cục của địch nằm ở sát lục ma thần Chu Tý Đập. Đại ca nói có lý. Hoàng Thiên lão tổ cũng có cảm giác tương tự. Gật đầu đồng ý, nếu bị địch nhân phá trận mà ra, mà chúng ta chưa chuẩn bị gì, thì nguy to. Cao thủ người da trắng điều nhân khác, chúng ta không sợ, chỉ sợ Chu Tý đặt ra tay ác độc, phát động công kích cuồng bạo vào chúng ta. Sao động tác của Minh Hà lão tổ lại chậm chạp vậy? Thương Thiên lão tổ oán trách, đã hơn một năm rồi, lão còn chưa dọn dẹp sạch sẽ hang ổ huyết tộc không có chút lực phản kháng nào à? Từ tháng trước, lão đã bảo sắp xong rồi, nhưng sau đó chẳng có tin tức gì. Chẳng lẽ lão định chiêu thức bọn ta à? So với hai lão già thâm hiểm Thanh Thiên, Hoàng Thiên, tính cách của Thương Thiên lão tổ thẳng thắn nóng nảy hơn nhiều, nghĩ gì nói nấy, không màng hậu quả. Chuyện này thì không đâu. Thanh Thiên lão tổ vội ngăn Thương Thiên lão đệ nói bậy, Minh Hà lão tổ chiếm lĩnh toàn bộ vô biên huyết hải, đâu phải chuyện đơn giản. Dù lão đã báo tin từ tháng trước rằng Đại Hạ Đế quốc tập kích quân đoàn sau khi tiêu diệt phần lớn hút máu trong huyết hải đã lập tức rút đi, không rõ tung tích, nhưng Minh Hà lão tổ nhất định phải luyện hóa hang ổ tổ địa của đám hút máu mới thực sự chiếm cứ được. Nếu không, một khi Kai ẩn và Chu Tý đặc phá vây mà ra, chắc chắn sẽ đi vô biên huyết hải với tốc độ nhanh nhất để gây phiền toái cho Minh Hà lão tổ. Nếu chưa hoàn toàn luyện hóa toàn bộ huyết hải để bản thân sử dụng, bày ra tiên thiên huyết hải đại trận bao phủ toàn bộ biển máu, Minh Hà lão tổ và Atula nhất tộc khó mà thủ được vô biên biển máu. Nghiêm khắc mà nói, khảo nghiệm lớn nhất và chiến trường nguy cấp nhất trong liên minh này vẫn là vô biên huyết hải, chứ không phải nơi này. Cai ẩn cùng hút máu nhất tộc tuyệt đối sẽ không cam lòng tổ địa bị chiếm, căn cơ triệt để mất đi, khiến khí vận sụt giảm. Thanh Thiên lão tổ, tướng thần rốt cục hiểu rõ, liền hỏi, theo ngươi nói, dù Chu Tý đặc dẫn đầu đại quân chủ lực hút máu phá trận mà ra, cũng sẽ không ở lại đây tử chiến với chúng ta. Vậy, chúng ta căn bản không cần chuẩn bị thêm gì, chỉ cần tổ kiến tốt quân trận, không cho đối phương có cơ hội lợi dụng là được. Mưu kế quỷ kế, tướng thần không giỏi, nhưng với bất kỳ chiến đấu nào, lão không hề sợ. Lão thân là cương tổ, có cơ thể gần như vô địch, dù là đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, tay cầm tiên thiên chí bảo, cũng không thể đánh chết lão, nhiều nhất chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Cho nên, lão ta, dù đối mặt sát lục ma thần Chu Tý đặc, cũng chẳng hề để ý. Hẳn là như thế. Thanh Thiên lão tổ khẳng định gật đầu, đề nghị, tướng thần, ngươi mau chóng chỉ huy tướng sĩ cương thi tộc, kết thành đại trận bảo hộ mạnh nhất. Một khi trận pháp ở đây bị phá, nhất định phải ổn định trận cước, không để địch nhân có cơ hội lợi dụng. Chu Tý đặc và Cai ẩn, chỉ cần phát hiện không làm gì được chúng ta trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ lập tức rời đi, đến vô biên huyết hải. Nhưng, chúng ta và Minh Hà lão tổ là liên minh, cũng không thể ngồi nhìn lão bị Chu Tý đặc và Cai ẩn dẫn đầu đại quân chủ lực hút máu tiến đánh, cũng phải lập tức theo đuôi địch nhân, đến vô biên huyết hải chi viện Minh Hà lão tổ. Liên minh tam phương của nhà mình đang phát triển rất tốt, Thanh Thiên lão tổ đương nhiên phải cố gắng duy trì, không thể để nó tan rã, lại trở nên năm bè bảy mảng. Đây không phải vì Thanh Thiên lão tổ lương tâm tốt, mà là lợi người lợi mình. Ba ngày ma thần bọn lão, từ khi bị Đấu Mỗ Nguyên Quân mượn nhờ bản mệnh linh căn Chu Thiên Tinh Thần Thụ, thôi động Chu Thiên Tinh Thần đại trận, triệt để đuổi đi Vô Ngân Tinh Không, biến thành chó nhà có tang. Nhưng khí vận của bọn lão vẫn không tầm thường, có thể thuận lợi trùng hợp kết thành đồng minh đáng tin với tướng thần Minh Hà. Giờ xem ra, quyết định lúc đó thật là sáng suốt. Từ khi đại tranh chi thế mở ra đến nay, dù là Atula nhất tộc hay Cương Thi nhất tộc, khí vận đều bảo tăng, mọi việc thuận lợi, thậm chí có thể nói là tâm tưởng sự thành. Bọn họ không tốn bao nhiêu tinh lực và thủ đoạn, đã đoạt được từ tay Quang Minh Thiên Sứ tộc một tòa siêu cấp động thiên phúc địa, nơi có tiên thiên tổ mạch, có căn cơ vững chắc và tiềm lực 10 phần, ngay cả thương vong của tướng sĩ cũng rất ít. Trước đó, lại có một chi quân đoàn thần bí lặng lẽ gây phiền phức cho bá chủ một trong huyết hải hút máu nhất tộc. Sau đó mới tra ra là thế lực cường đại của đế quốc Hoa Hạ nhân tộc, dễ dàng tiêu diệt gần như toàn bộ tướng sĩ hút máu lưu thủ đại bản doanh triệu ức trong huyết hải. Điều này giúp Minh Hà lão tổ nhặt được món hời lớn, thuận lợi chiếm cứ toàn bộ vô biên huyết hải. Và việc vô biên huyết hải bị Minh Hà lão tổ cùng Atula nhất tộc toàn bộ chiếm cứ không chỉ giúp nội tình Atula nhất tộc bạo tăng, tiềm lực vô hạn, mà cương thi nhất tộc sắp an cư lạc nghiệp trong huyết hải cũng vậy, có được căn cơ tốt nhất. Ba ngày lão tổ cấu kết với tướng thần, Minh Hà lão tổ, tự nhiên cũng được lợi không nhỏ, khí vận tăng nhiều không nói, còn có triển vọng tương lai vô hạn trước mắt. Thanh Thiên, người cứ yên tâm. Tướng thần lão tổ tự tin tràn đầy cam đoan. Người khác sợ đám hỗn độn ma thần kia, tướng thần ta nửa điểm cũng không quan tâm. Chỉ cần ta và cương thi nhất tộc có thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm để phát triển ở huyết hải, đến lúc đó, hỗn độn ma thần cũng chỉ là miếng mồi ngon mà thôi. Huyết hải vô biên, quả thực là nơi an thân không thể tốt hơn cho cương thi nhất tộc, vốn dĩ sinh tồn bằng cách hút máu. Tướng thần nói không sai, thứ hắn thiếu duy nhất chính là thời gian. Nhưng không lâu sau vấn đề này sẽ được giải quyết triệt để, mở ra cơ hội phát triển vượt bậc, hơn nữa còn là loại tăng trưởng đáng kể. Ngày nay, bên trong vũ trụ của các tiên thần, dù là Vô Ngân Tinh Không, Hồng Hoang Đại Lục, hay Luân Hồi Địa Phủ, Cửu U Địa Ngục, khắp nơi đều chìm trong chiến hỏa. Thế giới tu luyện mở ra đại tranh chi thế, không phải chỉ trong vài ngàn, vài vạn năm ngắn ngủi là có thể kết thúc, mà ít nhất phải kéo dài vài chục vạn năm. Với thời gian dài như vậy, chỉ cần một lòng vùi đầu phát triển, dù là Atula nhất tộc hay Cương Thi nhất tộc, đều có thể nhanh chóng đuổi kịp, rút ngắn khoảng cách với những thế lực cao cấp nhất trong vũ trụ, thậm chí vượt qua đối phương. Mà Cương Thi nhất tộc và Atula nhất tộc, những kẻ có thể sống sót qua vô số kỷ nguyên, lại thiếu kiên nhẫn ư? Điều này dĩ nhiên là không thể. Ừm, như vậy cũng tốt. Thanh Thiên lão tổ xem như yên lòng, nói, vậy chúng ta mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, ta cảm giác đại trận của chúng ta bày ra, không khốn được đối phương bao lâu đâu. Sau khi bốn người thương lượng xong, Thanh Thiên lão tổ lập tức truyền âm cho Tứ Đại Thi Vương, bảo chúng chuẩn bị sẵn sàng. Vài ngày sau, một đạo khí tức kinh người bỗng nhiên xuất hiện trong Tiên Thiên Tam Tài trận phiên bản gia cường này. Ầm ầm. Ngay sau đó, một đạo sóng xung kích vô cùng lớn lao, đột ngột tràn về phía lồng ánh sáng của đại trận, phát ra những tiếng nổ long trời lở đất. Lộp bộp. Dưới một kích toàn lực của Chu Tí Đặc, kẻ đã hội tụ thần niệm và pháp lực của hàng vạn hấp huyết quỷ tướng sĩ, Tiên Thiên Tam Tài trận vây khốn bọn hắn hơn một năm qua, lập tức vỡ tan, hóa thành những đốm lưu quang, biến mất không tăm tích. Nhanh, nhanh để các tướng sĩ khởi động quân đạo sát trận, bảo vệ bản thân. Không tốt, Chu Tí Đặc rốt cuộc sử dụng loại thần thông gì mà có thể bộc phát ra cường độ công kích gấp 10 lần. Hừ, phá được trận pháp của chúng ta thì sao chứ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.